Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2056, Cổ Thành Kịch Chiến. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh Chính đang chạy vội, đột nhiên lông tơ dựng ngược, cảm giác một cỗ nguy cơ giáng lâm, hắn đột nhiên quay người, hướng về phía sau nhấn một ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xùy, hỗn độn kiếp chỉ kình bắn ra, đánh vào một kiện khôi giáp phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, món kia khôi giáp chấn động một cái, nhưng một chút việc đều không có lưu lại một điểm dấu vết, trên không trung lắc lư hai lần, trực tiếp hướng về Lục Minh đánh tới, tốc độ nhanh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, Lục Minh liên tục điểm ra hỗn độn kiếp chỉ, đánh trên khôi giáp nhưng cũng vô dụng, khôi giáp chỉ là chấn động mấy lần, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, Lục Minh nhìn thấy, khôi giáp phía trên, có máu tươi chảy chuyển, như từng đầu xúc tu đồng dạng, hướng về Lục Minh duỗi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vận chuyển hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang chống đối. Thế nhưng xúc tu tiếp xúc đến hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang thời điểm, hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang đều rung động dữ dội lên, cơ hồ ở một cái hô hấp ở giữa, liền bị cái kia xúc tu vỡ ra đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân hình lùi gấp, lông tơ dựng ngược, cái này khôi giáp cực độ đáng sợ, liền hỗn độn chi quang cũng đỡ không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn ngục, Lục Minh trong lòng hơi động, sau lưng chấn ngục bia huyết mạch nổi lên, tản mát ra vạn trượng hào quang, hướng về khôi giáp chấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuy xuy xuy, khôi giáp phía trên những cái kia màu máu đỏ xúc tu, vừa tiếp xúc với chấn ngục bia bên trên năng lượng lúc phát ra xuy xuy xuy tiếng vang, giống như khối băng ném vào trong đống lửa, nhanh chóng hòa tan lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia huyết hồng sắc xúc tu, lập tức duỗi trở về, mà khôi giáp là lóe lên phía dưới, biến mất ở nơi này. Nguy hiểm thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thu hồi chấn ngục bia thở phào một hơi. Khôi giáp kia cực kỳ tà dị, như có linh, lại kiên cố không phá vỡ nổi, phi thường đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ở nơi đó. Cách đó không xa truyền đến giống to, hắc bào trung niên đại hán đám người, lại hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, vừa rồi Lục Minh dùng ra chấn ngục bia quang mang quá mạnh bị bọn họ phát hiện. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt chớp động tiếp lấy hướng về một cái phương hướng phóng đi. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới một tòa cung điện phía trước, tòa này điện vũ đại môn, là khép hờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem khí tức thu liễm đến cực hạn, đến gần đại môn, vào bên trong nhìn quanh. Trong sân, trước đó có một bộ xương khô, mặc một bộ khôi giáp, mà bây giờ y nguyên có một bộ xương khô, nhưng trên người khôi giáp nhưng không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên là món này khôi giáp, gocchuyenaudio.com. Lục Minh nói nhỏ, sau đó chấn ngục bia huyết mạch nổi lên, lơ lửng lên đỉnh đầu, mà Lục Minh là hướng về kia bộ xương khô phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bất kỳ cái gì dị thường, Lục Minh đi tới xương khô một bên. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, chỗ cửa lớn lóe lên phía dưới, món kia khôi giáp xuất hiện, nó phi thường có tính người dãy dụa tựa hồ vô cùng gấp gáp. Đừng tới đây, bằng không thì ta hủy một cỗ này bạch cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lấy thánh lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, đem xương khô chộp trong tay. Món kia khôi giáp quả nhiên dừng lại, không dám tới gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt sáng lên, xem ra suy đoán của hắn không có sai. Khôi giáp cùng cỗ này xương khô, là nhất thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoặc có lẽ là cái này khôi giáp chủ nhân, chính là cỗ này xương khô. Nói không chừng là cái này xương khô khi còn sống, thực lực cường đại, vẫn lạc sau năng lượng cường đại bồi bổ cái này khôi giáp, để cái này khôi giáp sinh ra linh trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truy cập để đọc truyện, nhưng cái này khôi giáp vẫn là muốn bị quản chế tại xương khô, chỉ cần xương khô vừa diệt khôi giáp cũng sẽ nhận liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi ra phía sau, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khôi Giáp giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn là lui về sau. Lục Minh lộ ra nụ cười, nói, đi theo đằng sau ta tốt nhất chớ làm loạn, ta động niệm, liền có thể hủy đi cỗ này bạch cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh ra biệt viện, hướng về một cái phương hướng đi, Khôi Giáp kia chỉ có thể đàng hoàng đi theo Lục Minh sau lưng. Tới đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, chấn ngục bia cực tốc biến lớn, tản mát ra vạn trượng quang mang, rất xa đều có thể nhìn thấy. Sau đó lại đem chấn ngục bia thu vào, để Khôi Giáp trốn vào một tòa trong kiến trúc lẳng lặng chờ lên. Cũng không có chờ thật lâu, phía trước thân hình chớp động, hắc bào trung niên đại hán, mang người cực tốc mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nhưng không thấy mặt khác hai cái võ đế. Lục Minh cười một tiếng, hướng về sau lưng nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, hai bóng người cực tốc mà đến, chính là đuổi theo phía sau hai cái võ đế. Hiển nhiên, đối phương là sợ Lục Minh chạy, hai mặt giáp công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái nhất tinh hư đế, Lục Minh lộ ra một tia cười lạnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, thân hình chớp động, hắc bào trung niên đại hán mang theo 7, 8 cái chuẩn đế cùng hai cái hư đế cùng một chỗ, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra thương ma vương lão gia hỏa kia thật vẫn hao tốn không ít giá tiền, như vậy muốn giết ta. Chấm, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi mặc dù thiên tài, đáng tiếc không biết làm người, liền thương ma vương cũng dám đắc tội, chỉ có đường chết một đầu. Hắc bào trung niên đại hán lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực sự là bó tay rồi. Cocchuyenaudio.com Nói đến, hắn từ đầu tới đuôi, đều không có chủ động khiêu khích thương ma vương, cũng là đối phương một mực ở nhằm vào hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên là không cho hắn tham gia tỉ thí, cuối cùng Lục Minh đánh bại cổ ma, đánh mặt của hắn, đây còn không phải là hắn tự tìm. Người kiểu này, lòng dạ chỉ có thể dùng nhỏ hẹp để hình dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi muốn giết ta cẩn thận đem cái mạng nhỏ của mình khoác lên ở chỗ này. Lục Minh cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh động thi triển ra phá diệt, hỗn độn kiếp chỉ, một chỉ hướng về hắc bào trung niên đại hán điểm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tự lượng sức mình. Hắc bào trung niên đại hán cũng động, bàn tay như đao chém một cái mà ra, một đạo ma đao chi quang, hướng về Lục Minh chém tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, phá diệt, hỗn độn kiếp chỉ, không có chống cự mấy lần, liền bị đánh nát, Lục Minh thân thể nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này, Khôi Giáp kia từ một tòa kiến trúc xông ra, đem một cái chuẩn đế bao quanh cuốn lấy. Cái kia chuẩn đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước hết giết Lục Minh, hắc bào trung niên đại hán giống to, hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh trực tiếp hướng về một bên một tòa cung điện vọt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào trung niên đại hán còn có mặt khác hai cái võ đế cũng xông vào cung điện hướng về Lục Minh đuổi theo, đương nhiên, bao quát những cái kia chuẩn đế. Cung điện rất lớn, nhưng trống rỗng, không có chút nào sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xông vào cung điện, liền hướng cung điện chỗ sâu phóng đi. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, lại truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khôi Giáp thôn phệ một cái chuẩn đế, lại dây dưa một cái khác chuẩn đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, theo Khôi Giáp thôn phệ chuẩn đế về sau tựa hồ trở nên càng ngày càng mạnh. Ngày từ đầu thôn phệ một cái chuẩn đế cần mấy hơi thở, nhưng bây giờ chỉ cần một cái hô hấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, hắc bào trung niên đại hán giống to tiếp tục như vậy, chuẩn đế đều muốn bị thôn phệ kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi tiếp tục đuổi ta đi ngăn trở cái kia một bộ khôi giáp. Hắc bào trung niên đại hán gầm thét trở lại hướng về kia cỗ khôi giáp đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ hắn giết tới thời điểm, lại có một cái chuẩn đế bị khôi giáp thôn phệ. Mới chốc lát mà thôi, đã có 3 cái chuẩn đế, bị Khôi Giáp thôn phệ vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào trung niên đại hán nổi giận, toàn lực oanh ra một chiêu. Nhưng Khôi Giáp căn bản không cùng hắn động thủ, lóe lên mấy lần, trực tiếp trốn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại 5 cái chuẩn đế, sắc mặt trắng bạch không có chút huyết sắc nào. Tiếp đó, các ngươi theo sát lấy ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc bào trung niên đại hán nói. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.